Tạp đồ, chương 253, trụ sở mới. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, ta lập tức tới ngay. Ba cách nội nhĩ đột nhiên lớn tiếng và chuẩn bị rời đi. Thấy hắn hưng phấn như thế, Trần Mộ tò mò vội vàng đi theo. Ba cách nội nhĩ nhãn giới rất cao, khiến cho hắn hưng phấn nhất định là thứ tốt. Theo ba cách nội nhĩ, hai người đi tới bờ sông. Sông này do người đào. Lúc đầu chủ nhân trang viên chỉ đào dọc theo trang viên chính, không xuyên qua cả trang viên, hơn nữa uốn lượn hoàn toàn vây quanh tòa nhà chính. Đây là do chủ nhân lúc đầu thích kiểu thành cổ điển, cố ý làm ra sông hộ thành, nhưng hiện giờ toàn bộ thay đổi. Mặt sông rộng 20 thước, hơn nữa nước xanh đậm, hỏi qua ba cách nội nhĩ mới biết được, sông này sâu 15 thước. Lúc này trên bờ sông dừng lại vài toa xe vận chuyển. Đồ vật đã chuyển tới đủ. Ba cách nội nhĩ hỏi. Vâng, đã đủ, đều mua tại Ani Đặc Lý địa khu. Thanh niên đầu lĩnh vẻ mặt cao hứng. Tốt, thả bọn nó vào trong sông. Ba cách nội nhĩ chỉ vào con sông trước mặt. Vâng, thanh niên này lập tức điều khiển toa xe bay đến trên mặt sông. Chỉ thấy đáy toa xe đột nhiên mở ra. Rầm rầm, rơi xuống rất nhiều vật giữa sông. Trần Mộ lúc này mới thấy rõ là một số cá sấu. Những con cá sấu này vẫy màu xanh sẫm, trán có một đường chỉ đỏ, thân dài nửa thước. Cá sấu như vậy trong rừng chỉ có thể tính loại nhỏ. So với cá sấu trưởng thành kém hơn rất nhiều. Cá sấu nhỏ này để làm gì? Trần Mộ khó hiểu hỏi. Ba cách nội nhĩ cười hắc hắc. Không phải nhỏ đâu. Tất cả đều là huyết tuyến ngạc trưởng thành, đừng nhìn chúng nó thân hình nhỏ bé. Hắc hắc, đây chính là một trong những loại cá sấu hung mãnh nhất trên thế giới. Chỉ sống ở Ani Đặc Lý địa khu, trước kia ta có một năm đến chỗ đó làm nhiệm vụ. Kết quả gặp phải một đám huyết tuyến ngạc, đã chết một cao cấp tạp tu cùng 12 trung cấp tạp tu. Ngữ khí hắn hời hợt, nhưng lại làm cho Trần Mộ kinh hãi. Nhìn về đám cá sấu này ánh mắt lập tức thay đổi. Chỉ cần không tiến vào lãnh địa của chúng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa chúng nó thích ẩn mình trong nước, ít khi lên bờ, cho nên không cần lo lắng. Ba cách nội nhĩ nói tiếp, bất quá, huyết tuyến ngạc phải phối hợp với rác hút ngư mới có thể phát huy ra uy lực. Nói xong, đáy một toa xe khác cũng mở ra, dầm một chút. Rồi rơi xuống vô số cá màu xám cỡ ngón tay cái lớn nhỏ. Rác hút ngư, đúng, chính là loài cá nhỏ này. Chúng không lớn, nhưng miệng có một rác hút nhỏ. Chúng nó đối với năng lượng phi thường mẫn cảm. Chỉ thấy ba cách nội nhĩ hướng giữa sông ném ra một tấm năng lượng tạp. Năng lượng tạp vừa chạm mặt nước, vô số đạo bóng xám phóng tới, hình thành một ngư cầu, bao gọn năng lượng tạp trong đó. 5 giây sau, bầy cá ầm ầm tản đi, năng lượng tạp đã trở thành tạp phiến trắng, cấu vân trên mặt biến mất không còn thấy. Ba cách nội nhĩ cười nhe hàm răng trắng dưới ánh mặt trời nhưng lại lộ ra một cỗ khí âm trầm. Một khi có người lẻn vào trong nước, rác hút ngư sẽ ùa lên, tuyệt diệu nhất là sẽ kéo theo huyết tuyến ngạc. Ở trong nước, không ai có thể chiến thắng huyết tuyến ngạc, nếu như sử dụng năng lượng. Mấy vạn rác hút ngư sẽ hút khô tất cả năng lượng rất nhanh. Ta từng gặp qua một tạp tu bị hút hết năng lượng chỉ trong 10 giây. Kỳ thật chỉ cần kẻ xâm nhập trên tay đeo độ nghi thì hắn nhất định phải chết. Rác hút ngư đối với năng lượng mẫn cảm hết sức kinh người. Ngay cả khi không kích hoạt năng lượng tạp đều trốn không thoát. Huyết tuyến ngạc đối với mùi vị của sinh vật phi thường mẫn cảm. Nhưng lại cộng sinh với rác hút ngư, chúng nó là bộ đôi tuyệt diệu không hề có khuyết điểm nào khác. Ba cách nội nhĩ trong ý có vài phần tiếc nuối, bất quá Trần Mộ lại nhìn không thấy tới nửa điểm đau buồn. Bất quá Trần Mộ vẫn nghi ngờ, vậy tạp tu phi hành thì sao? Sông này đâu có gì cản trở, chỉ cần nhẹ nhàng phi qua, ông chủ có nghi hoặc, thủ hạ phải tự nhiên kiên nhẫn giải thích. Tất cả phòng ngừa đều đặt bên trong, đối với trên không cũng không khó phòng ngừa, phi hành đều phải dùng đến khí lưu tạp cho dù là tạp tu lợi hại. Chỉ cần hắn sử dụng tạp phiến, thì có năng lượng dao động, hiện tại trinh sát năng lượng dao động thủ đoạn rất nhiều. Hơn nữa đều hết sức hữu hiệu, phòng thủ sợ nhất chính là vô tạp lưu, đó là việc rất đau đầu, bọn họ trên người không có năng lượng dao động, trinh sát phi thường khó khăn, bất quá cũng may hiện tại có thể có nhân vật như vậy thật sự rất ít. Vô tạp lưu đối với thân thể yêu cầu rất cao, biến mất không biết đã bao nhiêu năm, vô tạp lưu, Nga, chính là cách gọi người không dùng tạp phiến, mà sử dụng thủ đoạn khác. Thì ra là thế, vô tạp lưu, đây không phải nói về Duy A và ma quỷ nữ sao? Bất quá suy nghĩ một chút, Trần Mộ cảm giác được là Duy A gần giống hơn, ma quỷ nữ mặc dù thân thể cùng kỹ năng đều rất xuất sắc. Nhưng vẫn phải sử dụng tạp phiến trên tay. Bất quá, nếu như là lẻn vào, Trần Mộ tin tưởng, ma quỷ nữ cho dù không dùng tạp phiến, cũng tuyệt không thua kém Duy A, quả nhiên. Ba cách nội nhĩ nhìn thoáng qua nhà chính, thấp giọng nói, chấm, hộ vệ bên người ngài, hẳn là vô tạp lưu cao thủ, sách sách, ngày đó động tác thật sự là nhanh như thiểm điện a, hắn than thở. Nhìn thoáng qua mặt sông rộng, Trần Mộ cảm giác được, nếu như là Duy A, hắn chắc cũng có đủ năng lực thông qua. Chướng ngại như vậy trong rừng cây, chỉ có thể tính bình thường. Tựa hồ nhìn ra Trần Mộ nghi ngờ, ba cách nội nhĩ hắc hắc cười nói, tự nhiên sẽ không chỉ có một loại thủ đoạn này, lời nói lộ ra mùi vị cao thâm khó lường. Phiên thứ hai đấu giá vừa chấm dứt, tin tức về hiện trường phiên đấu giá liền được truyền đi trên các đài phát thanh. Trong 10 phút, lượng khán giả xem qua thính thị tạp tăng lên 3 lần, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên với tốc độ kinh người. Sau nửa giờ phát tin, tần suất xem tin đã phá vỡ kỷ lục trận chiến Mạc Doanh Song Tử Tinh khiêu chiến Sương Nguyệt Hàn Châu lần trước. Hơn nữa nhanh chóng vọt lên hàng đầu hung mãnh vô cùng. Không nửa phần yếu kém, trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ được vô số đài phát thỉnh cầu chuyển nhượng, trong đó thậm chí bao gồm đài phát thanh liên bang. Không thể không nói. Series tạp phiến vừa lại cho chúng ta một lần vui mừng lẫn sợ hãi quá lớn. 013, ta tin tưởng, mỗi người đều nhớ kỹ con số này, nhớ kỹ tạp phiến này. Nếu như nói phiên đấu giá còn điều gì tiếc nuối, đó chính là chúng ta không có nghe được tiếng nói của thần bí chế tạp sư. Ý gì không rõ lại dùng số 13, từ xui xẻo lại trở nên xinh đẹp đến chí mạng. Ta lúc này rất kích động. Phi thường kích động, 013 tạp phiến đánh vỡ truyền thống loại hình ba nhận tạp phiến. Nó xuất hiện, làm cho ba nhận tạp phiến đang bị chê bai mở ra con đường mới. Quý vị khán thính giả thân mến, chúc mọi người một buổi trưa tốt đẹp. Hiện giờ các bạn đang nghe tin tức về phiên đấu giá vừa mới kết thúc của nhà đấu giá Ngưỡng Thị. Việc lớn nhất tỏa sáng là 013 tạp phiến. Dù tiêu tư đại nhân biểu thị chỉ có ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, nhưng đã làm vô số người mê say thật lâu, mà 013 tạp phiến giá đấu cũng rất kinh người. Chúng ta đã có chuyên gia đánh giá số tài liệu mà Pháp Á đưa ra. Nếu quy ra Âu địch, bọn họ đã mua 013 tạp phiến với giá ước chừng 3 triệu Âu địch. Giá này cũng đưa siêu cấp 007 xuống hàng thứ hai kỷ lục. Mà hấp dẫn mọi người chính là, 013 lại là ba nhận tạp phiến, ta tin tưởng điều này làm cho rất nhiều người xem cảm thấy hết sức tâm đắc. Ba nhận tạp phiến là loại tạp phiến được sử dụng rộng rãi nhất. Nó dễ sử dụng, tinh chuẩn, cùng với giá rẻ, làm cho nó trở thành chiến đấu huyễn tạp phổ biến nhất. Nhưng là, lần này, chúng ta chứng kiến không thể nghi ngờ là một loại ba nhận tạp rất khác. Tràn ngập sáng kiến, tiếp theo chúng ta đã mời chế tạp đại sư Mã Thành Văn tiên sinh đối với tạp phiến này tiến hành phân tích. Pháp Á lực áp lục đại, kính thưa quý vị khán giả, hiện tại vừa mới chấm dứt phiên đấu giá lần thứ hai của nhà đấu giá Ngưỡng Thị. Thế lực thần bí Pháp Á cuối cùng bằng vào thực lực hùng hậu. Cuối cùng đánh bại lục đại, đạt được tạp phiến 013, căn cứ hình ảnh phân tích. Tham gia lần đấu giá này, trong lục đại ngoại trừ Khổ Tịch tự không phái người tham gia. Còn lại ngũ đại đều có người tham gia, mà ở trong lục đại, Khổ Tịch Tự cũng không lấy thực lực kinh tế mà nổi tiếng. Thiếu bọn họ bữa tiệc sẽ không hoàn chỉnh, đấu giá trực tiếp bị ảnh hưởng. Như vậy chúng ta từ lần này đấu giá nhìn ra, Pháp Á thực lực hùng hậu vô cùng. Chuyện này, đối với thế cục liên bang đến cùng sẽ sinh ra ảnh hưởng gì? Mà sau lần dung chuyển liên bang này sẽ khôi phục bình tĩnh? Hay sắp đi vào một thời buổi rối ren, thế giới này lần nữa lại lâm vào điên cuồng, mà Trần Mộ, thì từ bờ sông rời đi, tiếp tục chính mình huấn luyện, tiến vào thần bí tạp phiến. Khi hắn nhìn thấy mấy ngàn khối năng lượng cấu thành mô hình to lớn phức tạp vô cùng, tim của hắn phút chốc trầm tĩnh lại, tiếng động bên ngoài nhanh chóng bị cách ly, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên chuyên chú. Trước mặt hắn còn có hai mô hình kết cấu năng lượng chưa hoàn thành. Mô hình kết cấu năng lượng thứ tư, độ khó tăng lên, cả kết cấu năng lượng do 3 vạn khối năng lượng tạo thành. Hít thật sâu một hơi, Trần Mộ lại bắt đầu buồn tẻ thi hành đáp tích mộc công trình. Do chỉ dùng thuần túy cảm giác để điều khiển, nên cảm giác tiêu hao cực nhanh. 4 giờ, Trần Mộ liền thấy cảm giác khô kiệt. Nếu như không phải độ linh mẫn cảm giác của hắn gần đây tăng lên, lượng tiêu hao so với trước kia đã giảm bớt, lúc này mới giúp hắn liên tục công việc với thời gian dài hơn. Dưới trạng thái cảm giác khô kiệt, lực khống chế cảm ứng trên diện rộng sẽ hạ thấp, chuyện ngoài ý muốn có thể nhiều hơn. Loại trạng thái này không nên cậy mạnh, như mô hình khổng lồ trước mặt, nếu hơi có sai lầm, vậy công việc đã làm rất có thể lập tức bị hỏng. Trần Mộ tự đánh giá, giả như chỉ làm một lần là thành công thì cả mô hình này phải mất 1 tuần để hoàn thành. Nếu như mình có sai lầm, ngoài việc khắc phục, còn tốn rất nhiều thời gian phân tích, vậy phải mất thêm rất nhiều thời gian. Trần Mộ tiến vào trong bồn nước, bình tĩnh nằm trong nước, trong lòng yên tĩnh, đây là phương pháp hắn cải tiến ra từ cực hạn rèn luyện pháp. Tại trong nước, không có bất cứ gì bảo vệ, nếu như ngoài ý muốn, hậu quả tương đương nghiêm trọng, mỗi một lần rèn luyện hắn đều là rất cẩn thận, e sợ cho phạm sai lầm. Loại phương pháp này hắn tình cờ mây mò ra, hiệu quả thần kỳ, thế nhưng tính nguy hiểm rất cao. Hắn bình thường cũng không dám huấn luyện quá nhiều, mãi cho đến Tô Lưu Triệt Nhu nói với hắn là tăng cường cường độ cảm giác có thể giảm bớt bệnh trạng hữu hiệu. Hắn mới lại tăng mạnh rèn luyện cảm giác, theo hắn dự tính, nếu như kiên trì rèn luyện, hắn có thể hình thành một loại bản năng, nhưng hiện tại, bản năng hắn còn kém rất xa, mỗi ngày đều gặp phải tử vong kích thích, loại cảm giác này, nói thật cũng không tốt, nhưng là tại thế giới nước mô phỏng rèn luyện, hiện tại đối với hắn cơ hồ hoàn toàn không còn tác dụng. Nhưng số lần rèn luyện nhiều lên, thật sự có chút hiệu quả, tối thiểu, tố chất tâm lý của hắn so với trước kia mạnh lên không ít. Chỉ là, bồn nước này vẫn còn thô thiển, pháp lực nước không đủ, 3 cách nội nhĩ hiệu suất cực nhanh, chỉ không tới 3 ngày, trang viên chủ lâu liền đã hoàn thành. Đương nhiên, nó chế tạo sở phí so với tòa nhà bình thường cao rất nhiều. 7 tòa nhà, diện tích to lớn, đạt tới 0.7 vuông km. Quả thực có thể cùng một trụ sở tiêu chuẩn cấp thôn quê so sánh. Bên trong phương tiện hết sức đầy đủ, toàn bộ bằng kim loại, hết sức hiện đại, 3 cách nội nhĩ xếp đặt chính là dựa theo thôn quê trụ sở tu sửa mà ra. Nó có lối ra vào dành riêng cho toa xe, bên trong hệ thống cung dưỡng hoàn toàn độc lập, mà ngay hệ thống năng lượng, vì an toàn, nó có tới 3 bộ dự bị, tính năng phòng hộ của tòa nhà chính. Cũng phòng theo tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc của trụ sở tiêu chuẩn tại thôn quê. Tại một ít thành thị phụ cận thôn quê đã khai phá tương đối thành thục có giải rác một ít thôn quê trụ sở. Những trụ sở này phần lớn là do liên bang chính phủ xây dựng. Nó cung cấp khu vực cho tạp tu thôn quê nghỉ ngơi cùng tiếp tế. Chỉ là giá cả so với trong thành thị cao hơn nhiều. Nơi đó cũng sẽ có một thị trường đơn sơ. Một ít thương nhân chuyên môn chạy đến nơi đó nhận cung cấp các loại vật phẩm. Bởi vì duyên cớ tại thôn quê, trụ sở phòng hộ tiêu chuẩn đều cực cao, Trừ việc này ra, Ba Cách Nội Nhĩ vẫn làm nhiều cải biến. Vì dù sao đây cũng là thôn quê mà, Trần Mộ chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có được tòa nhà khổng lồ như thế. Nhưng giá trị chế tạo tòa nhà này thì, lại nghĩ đến tòa nhà này mỗi ngày tiêu hao 4 sao năng lượng tạp. Hắn tiếc vô cùng, 4 sao năng lượng tạp chính là 15 vạn, một ngày 15 vạn, một năm chính là hơn 5.400 vạn. Đây không phải thiêu tiền là cái gì. Bất quá rất nhanh, một sự tình khác làm Trần Mộ quên đi cảm giác này. Tài liệu có được sau đấu giá vừa mới được đưa tới. Cùng với một nhóm lớn dụng cụ, dần rộ hơn 20 toa xe vận chuyển, trực tiếp tiến vào trụ sở, cách trang viên một khoảng xa, một nam tử ẩn mình trong đám lá, nhìn đội xe vận chuyển bay vào trụ sở, trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc, nhẹ giọng thì thào, quả nhiên là nơi này, cách trương.